Sát thần Chí Tôn, chương 2351, C2351, Trầm Hương cốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại tông môn này giống như là thần giữ cửa, một trái một phải phong tỏa cửa vào mà rất nhiều thế lực bên ngoài thì biểu lộ ngưng trọng, nhìn về phía trước, giận dữ mà không dám nói gì. Hiển nhiên hai đại tông môn nhất phẩm phong tỏa cửa vào, bọn họ muốn đi vào, hiển nhiên còn thiếu chút dũng khí như vậy. Bất quá là Thiên Long Phái hay là Cửu Dương Thiên Tông đều không phải là thiện nam tín nữ gì. Hai đại tông môn này nổi danh hung hãn, thời điểm này ai dám khiêu chiến quyền uy của bọn họ, vậy tuyệt đối là tự mình tìm chết. Nhìn bộ dáng như tìm kẻ đuôi mù nào đó của hai đại tông môn này, rất rõ ràng, một khi có kẻ đi lên khiêu chiến quyền uy của bọn họ sẽ lập tức chân áp. Nói trắng ra chỉ có bốn chữ, giết gà dọa khỉ. Thế nhưng mà không có con gà ngu xuẩn nào tiến lên đưa đầu cho bọn họ giết. Khiến cho hai đại tông môn này rất là phiền muộn, có cảm giác không tìm được nơi phát tiết. Đội ngũ Tử Yên Tông giờ phút này đã bị đuổi sang bên một góc. Trừ Tử Yên Tông ra còn có Linh Ô Các, còn có những tông môn khác của Phượng Minh Hạ Vực. So với những tông môn nhất phẩm và nhị phẩm này, những tông môn trong Phượng Minh Hạ Vực quả thực chính là tồn tại giống như hạt vừng và đậu xanh. Căn bản không có cảm giác tồn tại gì cả. Đội ngũ Tử Yên Tông nhìn thấy lão tổ giá lâm, trong mắt tràn ngập vẻ uy khuất, muốn tiến lên cáo trạng hoặc là thổ lộ tâm tình một chút. Nhưng mà Tử Yên Tông lão này lại căn bản không cho bọn họ có cơ hội, hắn khoát tay nói. Không cần phải lên tiếng, Tử Yên Tông lão này rất rõ ràng, Tử Yên Tông ở chỗ này hiện tại căn bản không có quyền lên tiếng, càng không có tư cách nói lung tung. Nếu như những đệ tử Tử Yên Tông không thông minh, công khai phàn nàn, nói không cừng sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Tử Yên Tông. Cho nên Tử Yên Tông lão mạnh mẽ làm cho mọi người câm miệng. Thế cục hiện tại tuyệt đối không phải là thứ mà Tử Yên Tông lão hắn có thể thay đổi. Nhìn những tông môn nhất phẩm kia mà xem, cường giả đế cảnh đều có. Mà những tông môn nhị phẩm kia, thế lực trung vực, không ít thế lực đều có cường giả bán bộ đế cảnh. So với người ta, Tử Yên Tông lão như hắn chỉ có tu vi hoàng cảnh cửu trọng, quả thực không đủ dùng. Có thực lực mới có quyền lên tiếng, không có thực lực, nói cái gì đó cũng chỉ là nói mớ, nói không chừng còn đưa tới tai họa. Giang Trần không tỏ vẻ gì, hắn chỉ lạnh nhạt quan sát thế cục của Trầm Hương Cốc hiện tại. Nhìn tư thế của Cửu Dương Thiên Tông và Thiên Long Phái, hiển nhiên đã định phong tỏa Trầm Hương Cốc này, chủ trì thế cục Trầm Hương Cốc. Long Phách Tương này cũng cực kỳ bá đạo, ngạo nghễ nói. Chư vị, Trầm Hương Cốc này ở gần khu vực biên giới, mang số mệnh nhân tộc chúng ta. Thiên Long Phái ta là tông môn nhất phẩm, không thể không suy tính cho vận mệnh nhân tộc. Cho nên Trầm Hương Cốc này Thiên Long Phái chúng ta tiếp quản. Không thể không nói Thiên Long Phái này vô cùng bá đạo. Trầm Hương Cốc là khu vực gần với biên giới giữa các chủng tộc, thế nhưng đây cũng là địa bàn của Phượng Minh Hạ Vực người ta. Ở địa bàn người ta, hoàn toàn không có trưng cầu chủ nhân đồng ý, mà đã đơn phương tuyên bố tiếp quản, diễn xuất như vậy khiến cho hiện trường một mảnh thổn thức. Hiển nhiên tất cả mọi người đối với tác phong bá đạo của Thiên Long Phái đều không nhịn được. Có ai không phục thì có thể đứng ra nói chuyện. Long Phách Tương cất cao giọng cười quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có một chút giác ngộ làm người nào, rất có tư thế giống như là địa bàn của ta làm chủ vậy. Bên Cửu Dương Thiên Tông, một gã cao tầng lại lạnh lùng nói. Long Phách Tương, đừng có tự biên tự diễn như vậy. Là Cửu Dương Thiên Tông ta và Thiên Long Phái các ngươi cùng nhau liên thủ tiếp quản. Long Phách Tương cười quái dị nói. Thật sao, đối với Cửu Dương Thiên Tông, tuy rằng Long Phách Tương cũng rất khó chịu, thế nhưng lại không có biện pháp trở mặt. Song phương đều là tông môn nhất phẩm nổi bật, nếu như thực sự sống mái với nhau. Ai cũng chưa chắc có thể làm gì được ai. Phách Tương đại đế, tông môn nhất phẩm các người cường đại. Thế nhưng nơi này dường như là địa bàn của Phượng Minh Hạ Vực a, các người tiếp quản nơi này, cũng phải trưng cầu ý kiến của Phượng Minh Hạ Vực chứ. Có người đưa ra ý kiến, nhưng mà thanh âm nói chuyện này rõ ràng thông qua một chút biện pháp đặc thù xử lý, làm cho thanh âm này phảng phất như phát ra từ hư không, căn bản không rõ là xuất hiện từ chỗ nào. Ai có ý kiến, đứng ra nói chuyện, sắc mặt Long Phách Tương trầm xuống, cười lạnh không thôi, ngữ khí tràn ngập vẻ khinh thường. Trốn trong đám người lên tiếng, coi như là bổn sự gì. Long Phách Tương hùng hổ nói, quả thực có chút dọa người. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua những thế lực bên ngoài quốc. Những cự đầu của các thế lực này bị ánh mắt lạnh lùng này quét qua, cả đám đều câm như hến. Đối mặt với loại bá vương không biết xấu hổ như vậy, những người này giận mà không biết nói gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám tiếp xúc với Long Phách Tương này. Long Phách Tương như cười như không nhìn về phía bên Phượng Minh Hạ Vực. Tất cả các thế lực lớn của Phượng Minh Hạ Vực hiện tại đã bị đẩy ra bên ngoài, đứng ở một góc. Kể cả Hoàng Thất Phượng Minh Hạ Vực, kể cả Tử Yên Tông, Linh Ô Các cũng không ngoại lệ. Vừa rồi có người nói, đây là địa bàn của Phượng Minh Hạ Vực các ngươi, có lẽ nên hỏi ý kiến của các ngươi một chút. Bổn đế cũng không phải là loại người ngang ngược không hỏi đạo lý. Long Phách Tương cười một tiếng quái dị rồi nói tiếp. Đối với việc chúng ta tiếp quản nơi này, các ngươi có ý kiến gì không? Bộ dáng này của Long Phách Tương khiến cho những người của Phượng Minh Hạ Vực đều hận không thể tát một cái lên cái bản mặt kia của hắn. Nhìn bộ dáng này quả thực quá ác tâm, rõ ràng đang cướp đoạt địa bàn người ta, lại còn ra vẻ hỏi người ta có đồng ý hay không. Đại biểu hoàng thất của Phượng Minh Hạ Vực vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng của hắn cũng nghẹn khuất, thế nhưng dưới tình huống như vậy hắn nào dám biểu hiện ra ngoài. Long Phách Tương cười hắc hắc, nói như vậy các ngươi cũng không có ý kiến đúng không? Bổn đế cũng là người có nguyên tắc, đây là địa bàn của Phượng Minh Hạ Vực các ngươi, đợi khi bí cảnh này mở ra, Phượng Minh Hạ Vực các ngươi có thể phái ra một ít người vào. Long Phách Tương nói như vậy, dường như cảm giác hắn đã vô cùng nhân từ rồi vậy. Long Phách Tương, người không biết xấu hổ như ngươi đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy a. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm. Sắc mặt Long Phách Tương kia trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía đạo thanh âm kia vang vọng. Chậc chậc, nghe ngữ khí này chẳng lẽ là tay sai của Đan Hỏa Thành. Long Phách Tương phát lạnh, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía xa. Cách chương.